Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 255. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Trác Phàm dương mắt nhìn về phía lô linh giới đang chớp động lên rạng rỡ lôi quang, bất giác khẽ cười một tiếng, trầm ngâm nửa ngày đợi đến khi tính toán tốt khoảng cách, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Tức nhi, tức!" Một tiếng hót vang bén nhọn đột nhiên vang vọng trên mây, ngay sau đó, ngay khi Trác Phàm cưỡi long hồn thông qua hư không phía trước mặt nhẫn, Diệp Linh theo sát phía sau, vừa vặn lúc một đạo sấm sét tự sắc đột ngột từ trong lôi linh giới phóng ra. Ngay sau đó, một lôi điểu cao mấy chục trượng, toàn thân tự sắc lôi mang nổ vang liền vù một cái, từ đuôi đến đầu hung hăng đánh tới phía trên Diệp Linh. Nhất thời đánh cho hắn trở tay không kịp. Cái gì? Đây là trong mắt nhưng không được co rút lại, Diệp Linh nhất thời giật nảy cả mình, trong nháy mắt ngây người. Tử sắc lôi mang kia hắn quá mức quen thuộc, nhưng đẳng cấp tử lôi này so với tử lôi gà mà Trác Phàm lại cao hơn nhiều. Đây mới thực sự là bá thiên lôi hoàng, quan thiên lôi minh trảo. Một tiếng hét lớn bén nhọn, tức nhi bỗng nhiên dương hai cánh ra, phóng ra phong bạo cuồn cuộn sấm sét, nhất thời liền đem Diệp Linh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cuốn vào. Tiếp theo, một cái móng vuốt sắc bén mang theo tử lôi có uy năng hủy thiên diệt địa bỗng dưng đánh ra một trảo lên nơi tràn ngập kim viêm tại ngực hắn. Kim viêm gặp phải tử lôi giống như thiên lôi đụng phải địa hỏa, hai cổ năng lượng hủy diệt đụng vào nhau, nhất thời liền bộc phát ra một tiếng nổ lớn. Một trảo bén nhọn của Tức Nhi chụp vào long lân cương mãnh của Diệp Linh, đồng dạng cũng là thiên hạ chí cường, có thể xem là thiên hạ lớn nhất. Chi thuẫn đinh một tiếng phát ra tiếng kim loại giao kích. Thế nhưng dù vậy, do Tức Nhi đánh lén khiến hắn trở tay không kịp, không có chút đầy đề phòng nào, nên cứ thế mà vồ xuống hai mảnh lân giáp trước mặt hắn bay về phía không trung. Chỉ một thoáng, một mảnh đỏ tươi bỗng dưng thẩm thấu mà ra, nhuộm đỏ trước mặt hắn. Diệp Linh cũng là bị lực trùng kích cường đại này đánh thẳng vào phế phủ, nhưng không được phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm bay rớt ra ngoài. Thấy tình cảnh này, tất cả những người đang quan sát bất giác kinh ngạc đến ngây người, kinh ngạc nhìn lấy tử sắc lôi điểu đang bay lượn trên bầu trời. Biểu hiện ra ngạo khí không ai bị nổi, nhưng trong lòng lại một trận mê man. Đầu linh thú này đến cùng là từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện chứ? Hai vị chí tôn nhìn được mà đứng dậy cùng nhau kêu to. Thì ra là thế, lã gia hỏa, người cũng nhìn ra được sao? Hắc nhiên chí tôn nhìn về phía Bạch Mi chí tôn một vết mặt kích động. Tiểu tử này thế mà bố trí sâu như thế, còn giữ lại một chiêu như vậy. Liên tục không ngừng gật gật đầu, Bạch Mi chí tôn cũng là một vết mặt nghiêm túc nói ra. Đúng vậy à, ta đã sớm hoài nghi trong lòng, trong lúc vật lộn thiếp thân, giới chỉ thiếp thân của tiểu tử này làm sao lại dễ dàng bị Diệp Linh đánh bay ra ngoài như vậy. Hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, hóa ra là chính hắn chủ động đánh bay ra cũng vì giờ khắc này. Lần này Diệp Linh lại là bị tính kế, bị đánh cho trở tay không kịp à. Cho nên nói, người không thể kiêu ngạo, coi như người mạnh hơn cũng giống như vậy. Hôm nay Trác Phàm xem như đã dạy cho Diệp Linh một bài học, không biết hắn nhớ kỹ được bao lâu. Bất giác khẽ cười một tiếng, Hắc Nhiên Chí Tôn lại sâu sắc nhìn về phía lôi điểu, nhíu mày lại, không hỏi, không hiểu, hỏi ra. Thế nhưng, lấy thực lực của Diệp Linh, linh thú cũng rất khó có thể làm hắn bị thương. Lôi điểu này là cái gì chứ? Tay vuốt chậm râu, Bạch Mi Chí Tôn cẩn thận xem xét, trầm ngâm nửa ngày, cũng có chút nghi hoặc nói ra. Đây chỉ là linh thú cấp 6, nhưng thực lực lại vượt xa linh thú cấp 6 rất nhiều. Cho dù linh thú cấp 7, cấp 8 cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Cái này cũng có chút kỳ quái, mà lại xem xét hình dáng của nó lại có chút giống Lô Văn Tước, nhưng nó hình thể lại lớn hơn Lô Văn Tước. Cái này thật sự là chủ nhân thế nào thì có linh sủng thế đó. Tiểu tử Trác Phàm này chứng minh biến thái cũng liền thôi đi, dưỡng ra linh sủng cũng biến thái như vậy, quái gì đến mức làm cho người ta nhận không ra, thật sự là bái phục hẳn. Hắc Nhiên Chí Tôn sờ sờ ria mép, mỉm cười gật đầu. Bạch Mi Chí Tôn liếc hắn một cái, cũng cười khẽ vài tiếng, thở dài một hơi. Chỉ là khi nhìn về phía Trác Phàm, vẻ tán thưởng trong mắt càng thêm nồng đậm. Nếu như nói Diệp Linh là kỳ tài tu điện bất thế, vậy Trác Phàm chính là quái tài, các phương diện đều là tài năng xuất chúng, thuận buồm xuôi gió. So với Diệp Linh về mặt tu điện siêu việt thế nhân, dạng cao thủ các phương diện để có thành tựu không tầm thường như Trác Phàm lại càng khiến bọn họ coi trọng hơn. Dù sao song quyền khó địch tứ thủ, có một số việc không phải chỉ vợ dựa vào thực lực là có thể giải quyết. Sơ Huynh, ngươi nhìn xem, ta đã sớm biết tiểu tử kia khẳng định còn có âm mưu. Ở phương hướng Thái Thanh Tông, một tên đệ tử chỉ Diệp Linh ở nơi xa đang huyết hoa tung bay một mảnh, dường như vừa đoán trúng giải thưởng lớn vậy, một cái mặt kích động nói ra. Gương mặt nhiễm được co rút lại, Vũ Thanh Thu hung hăng gõ đầu hắn, trách mắng. Tiểu sư đệ ngươi bị người ta ám toán sao? Ngươi còn thật cao hứng có phải hay không? Kích động cái gì vậy hả? Không không, ta không có phải ý tứ này, ta chỉ là muốn nói, ta xem thấu âm tâm âm mưu của tiểu tử kia. Cái gì mà ngươi xem thấu? Căn bản chính là đoán mò. Tiểu tử kia lúc trước đùa nghịch không biết quỷ kế, người nào không có não mới cho rằng giữa tình huống tiểu sư đệ không có một chút sơ hở nào, hắn sẽ còn đùa nghịch quỷ kế. Hồng Hằng nguyễn hẳn một cái, Vũ Thanh Thu lên tiếng mắng to, nhưng trên danh khóe miệng lại xệ xuống, bất kỳ thở dài. Nhưng vì sao cái này còn thật bị đám người không có não như các ngươi đoán đúng? Tiểu thế này vậy mà lại đùa nghịch quỷ kế, còn thật có thể đùa nghịch đi ra. Lại nói hắn từ chỗ nào tìm được linh thú biến thái như vậy, đồng dạng linh thú thế nhưng là không thể thương tổn tiểu sư đệ mãi may. Lông mày bất giác nhíu lên, mọi người nhìn về phía Trác Tước Nhi, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nặng nề, vẻ mặt hồ nghi. Bọn họ cùng Diệp Linh là sư huynh đệ đồng môn, tự nhiên là tương đối rõ ràng chỗ quái dị có tên tiểu quái vật này. Người kia quá thực, mặc kệ là linh thú mấy cấp, gặp phải hắn thì cũng như chuột thấy mèo, cúi đầu xưng thần. Cho nên Diệp Linh từ trước tới giờ không dưỡng linh sủng, cũng không sợ cùng bất luận người nào dưỡng linh sủng cao so chiêu. Nhưng vào mọi lần không nghĩ đến, hôm nay lại nhảy ra một cái kỳ hoa như thế, chẳng những không sợ Diệp Linh, còn hung mãnh đem hắn kích thương như vậy. Quả thực có thể coi như là chiến thần trong giới linh thú. Đàn Thanh Sinh nhìn thấy tử mang lấp lóe kia cũng là một vẻ mặt cảm thán. Đầu linh thú hung mãnh này thật sự là không thể tưởng tượng, đồng thời càng thêm cảm thán tâm tư của Trác Phạm mưu tính sâu xa. Trong lòng hắn minh bạch ý nghĩ dùng lôi điểu đánh lén Diệp Linh cũng không phải Trác Phạm vén vẹt vì lưu hậu chiêu cho mình, mà chính là chuyên môn tìm cớ mình đánh bay giới chỉ là để Song Long Chí Tôn nhìn. Nhìn đến đây, ta đánh bay chiếc nhẫn này là để bố trí bẫy rập cho địch nhân đó, hiện tại không phải đã dùng đến hay sao? Đàn Thanh Sinh chạy đến Thánh Linh khoáng trộm Kình Thiên kiếm, thế nhưng là cùng ta không hề có một xu quan hệ nào. Các ngươi không nên vu oan người tốt. Tiểu tử này thật sự là tâm tư kín đáo đến mức đáng sợ. Bất giác cười nhẹ lắc đầu, Tần Đăng Sinh một mặt tán thưởng, hắn còn nhớ rõ ý nghĩ này là lúc hắn nhắc đến việc dùng trữ vật giới chỉ trong bóng đêm đem hắn đưa tới nơi này, Trác Phạm liền nghĩ đến. Có thể thấy được Trác Phạm mưu lược sâu xa đến cỡ nào, ngay cả hắn đều không thể không viết một chữ phụng. Mà trên khán đài, Tạ Thiên Thương cùng Sở Quân Thành nhìn thấy Tước Nhi trên mặt lại bất giác lộ ra cảm giác ấm áp. Bọn họ sớm đã gặp qua Tước Nhi tại Bách Gia Tranh Minh, bọn họ đã thấy Trác Phàm dùng qua. Lần này gặp lại, quả nhiên là có loại cảm giác thân thiết không hiểu. Đầu linh thú này nghĩ không ra đã trưởng thành đến như thế. Trong mắt trải qua một tia nhu sắc, Sở Quân Thành thì thào lên tiếng. Phụ thân, người này thực sự là lợi hại. Ta toàn lực nhất kích cũng chỉ bắt rơi được hai mảnh linh giáp trước mặt hắn, không thể trọng thương hắn chút nào. Sau một kích, Tước Nhi dương cánh bay lượn đến trước người Trác Phạm, trong lòng nặng nề nói. Lông mày Trác Phạm cũng khẽ như lại một cái, đã mắt hiện ra vẻ ngưng trọng, thở dài. Đúng vậy à, đây là đánh đén, thế mà vẫn như cũ không cách nào trọng thương hắn. Cường độ nhục thân của tiểu tử này đã đạt đến cấp độ kinh hải thế tục, linh thú bình thường đều khó mà so sánh được, thật là đáng sợ. Ánh mắt hơi híp lại một chút, Trác Phạm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Linh vẫn đã không ngừng bay sau khi bị Tước Nhi trùng kích, trong lòng bất giác gấp lên. Tước Nhi đột kích đã coi như là thủ đoạn sau cùng của anh. Nếu ngay cả lần này cũng không thành công mà nói, thì anh cũng chỉ có thể liều mạng. Đây là chuyện mà anh không nguyện ý tiếp nhận nhất. Bởi vì trong lòng anh, chiều số liều mạng kia mười phần nguy hiểm, không chỉ là đối với địch nhân mà đối với chính anh cũng là như vậy. Cho nên vô luận như thế nào, không đến bước cuối cùng, anh thực sự không muốn xuất ra. Dù sao thì sự nguy hiểm của chiều số kia anh cũng chỉ mới ngộ đến, còn chưa từng chính thức thực hành qua. Tiếng gió phất phới bên tai. Sau khi Diệp Linh ngã lộn nhào trên không trung, máu tươi như là hoa tuyết bắn trên không trung, đã ra một mảnh đỏ tươi. Đột nhiên, Diệp Linh đỉnh lưng một cái, bỗng nhiên dừng chân, chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy trước ngực mình một mảnh máu thịt be bét, sắc mặt trở nên tức giận. Trong mắt hắn lộ ra từng tia hùng hoàng dữ tợn. Từ khi ta tiếp nhận một giọt long huyết của sư phụ để tế lễ, lấy một cái nghịch linh của sư phụ để luyện thành cái kim long thân này, cho tới bây giờ chưa từng bị thương thành bộ dáng này. Trác Phạm, ngươi là người thứ nhất. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Diệp Linh hung hăng nhìn về phía Trác Phạm, khỏe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tước Nhi ở một bên, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra sát ý chân chính. Long linh chính là thể diện của long, bị người xé toạc long linh chính là sĩ nhục của long tộc. Trác Phạm, lời này ngươi đã thật sự chọc giận ta. Trong lòng bất giác trôi lên, Trác Phạm cuối cùng cũng minh bạch vì sao thể phách tiểu tử này lại tráng kiện như vậy, ngay cả Tước Nhi ra sức đánh một kích để không thể khiến nó hoàn toàn trọng thương. Hóa ra hắn cũng giống như mình, để có là có được một bộ phận thân thể thánh thú. Kỳ Lân Tý của mình chính là Trùng Thiên Kỳ Lân Kỳ. Trùng Thiên Kỳ Lân, còn Kỳ Lân Cước biến thành. Cho nên anh kế thừa cự lực từ Kỳ Lân, mà Lân Giáp trên thân Diệp Lân chính là phần Thiên Long Tổ lấy nghịch Lân trên thân ban tặng, cứng rắn không gì sánh được. Phải biết Long tộc có rất nhiều Lân Giáp trên thân, nhưng chỉ có sau một cái nghịch Lân sau tai là cứng rắn nhất, cũng là thứ bọn họ lấy làm tự hào nhất. Bởi vậy mà người thường nói động vào nghịch Lân liền tương đương động vào điểm mấu chốt nhất trên người, là mạo phạm không thể dễ dàng tha thứ nhất. Bây giờ Long Tổ lấy nghịch Lân cắm vào thân thể hắn, lại lấy Long huyết thay hắn đoán thể, quả nhiên là vô cùng che chở, ký thác kỳ vọng rất cao. Cũng khó trách thể phát hắn cứng rắn như thế, nhưng hắn lại coi trọng Lân Giáp này như thế. Bây giờ Giáp Phàm kéo mất hai khối Lân Giáp của hắn, liền tương đương rút nghịch Lân của hắn, cho hắn một cái tát, khiến sự kiêu ngạo hắn bị xâm phạm. Khó trách lúc trước hắn còn tự xưng hắn cùng Trác Phàm là cùng một loại người, muốn thu phục Trác Phàm. Giờ khắc này lại chân chính nổi lên sát ý. Người tới đây, tâm tư Trác Phàm bỗng dưng trở nên nặng nề, bởi vì từ lúc đó lần này đã không còn là một trận quyết đấu phần thắng bại bình thường, mà chân chính trở thành sống chết. Người không chết chính là ta vong. Đối phương đã động niệm sát ý, chính mình nếu chỉ còn lấy thắng bại chi tâm đối chiến, nhất định sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Kết quả là Trác Phàm hít thở sâu, ánh mắt bất giác lạc đi. Ngay cả Tức Nhi bên cạnh cũng cảm thấy không khí biến hóa vi diệu, trong mắt cũng xẹt qua từng tia lãnh mang. Chỉ một thoáng, bầu không khí chung quanh hai người đột nhiên bình tĩnh trở lại. Chỉ bất quá dạng bình tĩnh này không phải là tĩnh mịch một cách phù phiếm. Lúc này trong mắt hai người đều không còn thắng bại, chỉ có sinh tử. Trong lòng bất giác giật mình, Vũ Thanh Thu tự hồ như cũng cảm thấy bầu không khí trên chiến trường có chút không đúng, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên. Chuyện gì đã xảy ra? Sát khí ở đó làm sao để đột nhiên tăng lên chứ? Chẳng lẽ nói tiểu sư đệ đã đột sát ý chân chính sao? Không thể nào, sư huynh, tiểu tử Diệp Lân kia bình thường cà lơ phất phơ, nên hắn thực sự muốn giết người cũng chỉ là chuyện vừa tay nhấc chân, chưa từng nổi lên sát khí chân chính. Cho dù hồi nãy bị ngược đánh lợi hại như vậy, hắn cũng chỉ phẫn nộ mà thôi. Một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, rất lấy làm kỳ lạ, nhưng lại bị Vũ Thanh Thu phất phất tay đánh gãy. Ta cũng chưa từng thấy qua tiểu sư đệ lộ ra sát ý chân chính. Có lẽ là bởi vì trước kia chưa bao giờ gặp qua người khiến hắn sinh ra sát tâm, nhưng lần này lông mày nhíu lại chặt lại, Vũ Thanh Thu bỗng dưng lo lắng trong lòng. Thân là đệ tử Thái Thanh Tông, lo liệu việc dẫn dắt đội, hắn tự nhiên không hy vọng Diệp Lân xảy ra chuyện gì, nhưng làm đối thủ hắn cũng không muốn Trác Phàm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao thì đối chiến với nhau nhiều ngày như vậy, tâm tính đệ tử các tông mọi người đều đã giải đến không sai biệt lắm. Bởi vì cái gọi là cùng chung chí hướng liền như tri kỷ, Trác Phàm cũng giống như bọn họ, cũng đồng dạng hướng về đại đạo tiến lên, hắn cũng không hy vọng gì có sơ suất. Nhưng hiện tại rất rõ ràng hai người đã tiến vào sinh tử chiến, thật sự khiến hắn do dự. Song Long Chí Tôn ở bên ngoài chiến trường nhìn bằng bao nhiêu năm kinh nghiệm cũng cảm thấy bầu không khí này có chút không thích hợp, trong mắt lóe lên tinh quang, lông mày bất giác cùng nhau nhíu lại. Không khí này yên tĩnh đến mức đáng sợ. Hắc Nhiên Chí Tôn sờ ria mép, ngưng trọng nói ra, khẽ khẽ gật đầu một cái. Bạch Mỹ Chí Tôn cũng thở dài một hơi sâu xa nói, hai tỷ gia hỏa này đã đánh đến đỏ mắt, xem ra là muốn điều mạng. Bất luận thế nào, hai người này đều là tương lai của Tây Châu, không thể có tổn hại. Nếu không có cách nào mà nói, có lẽ hai lão gia hỏa chúng ta liền phép bình sinh lần đầu tiên từ trước đến nay làm trái quy tắc xã hội xuất thủ can thiệp. Tuy chuyện này có hại đến tính công bình công chính của Song Long Việt chúng ta, nhưng không thể không nói đáng giá. Nhìn nhận gật đầu, Hắc Nhiên Thế Tôn biết thì tán đồng, nhưng rất nhanh lại bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lão gia hỏa, vì chuyện thanh sinh gây ra năm đó, chúng ta vì Tây Châu ổn định nên chủ trương gắng sức thực hiện công bình. Không nghĩ tới hôm nay vì hai tên tiểu gia hỏa không liên quan lại phải từ bỏ nguyên tắc là chúng ta già đi nên tâm biến mềm, hay là nguyên tắc của chúng ta đã thay đổi. Trong lòng trầm ngâm một trận, Bạch Mỹ Chí Tôn từ chối ý kiến, lắc đầu trầm mặc. Hắc Nhiên Chí Tôn liếc hắn một cái cũng không nói gì, nhưng trong lòng rõ ràng sự trí đối với Đan Thanh Sinh của hai người năm đó vẫn là hối hận, cho nên hiện tại trong đáy lòng bọn họ, danh dự của Song Long Việt, hình tượng tuyệt đối công bình công chính đã không còn trọng yếu như vậy. Tất nhiên phía trên trong chiến trường, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ hét lớn một tiếng, liền cửa long hồn xông về phía Diệp Lân. Tất nhiên ngay lệnh cũng hét lên một tiếng cùng xông lên nghênh tiếp. Hiện tại Trác Phàm đã xuất ra hết tất cả thủ đoạn, không còn bất kỳ mưu kế nào ở phía sau, chỉ có thể cứng đối cứng cùng đối thủ chính diện giao phong. Trong lúc nhất thời, hai người một chim chiến thành một đoàn. Diệp Lân hồn thể hợp nhất, hung mãnh không gì sánh được, đối chiến với Trác Phạm cùng Tức Nhi liên thủ vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Đinh đinh đinh, đa đa năng, âm thanh kim loại và dao kích không ngừng rung động, dư âm đối chiến khủng bố như sóng biển khuếch tán ra tứ phía, để tất cả mọi thứ chấn thành bụi phấn, tiêu tán vô tung vô ảnh. Thân thể Diệp Linh cứng như tinh cương, cho dù lực lượng Trác Phạm mạnh hơn cũng khó làm thương tổn hắn mảy may. Ngược lại, đối với nhất quyền nhất cước của hắn lại chống đỡ vô cùng khó khăn. Dù sao thì hắn được thần hồn Điệp Gia bên trong quyền cước đều mang theo năng lực trùng kích từ kim sắc hỏa diễm, lúc này liền khiến Trác Phàm khó thể chống đỡ. Trong lúc bất đắc dĩ, Trác Phàm đành phải để cho long hồn của mình tùy thời chuyển hóa hình thái. Tử Long Vương luân phiên ngăn cản công kích từ Diệp Linh, nhưng cứ như vậy thần hồn Trác Phàm lại bị hiếp mạnh mẽ. May mà có Tất Nhi ở bên trợ trận, nàng vốn sinh ra từ trong tử lôi, rất có phong phạm của bá thiên lôi hoàng, gặp phải kim viêm cũng không sợ hãi chút nào. Lớp ba lớp bốc tử lôi nhất thời như cuồng phong bạo vũ mãnh liệt tập kích Diệp Linh, nện vào giữa biển kim sắc hỏa diễm trên toàn thân hắn, phát ra bạo hưởng khiến hắn không thể không phân ra một bộ phận kim viêm để phòng ngự. Tử lôi của Tất Nhi khắc Tử Long Vương gà mờ kia, đó là thành quả từ nhiều năm tu hành chuyên công tử lôi, thậm chí Tất Nhi hoàn toàn có tiềm chất trở thành một đời bá thiên lôi hoàng mới. Cho nên thần uy của Thương Thiên Tử lôi lập trọng làm cho Diệp Linh cũng không dám đem tất cả kim viêm tù lại một tay đến công Trác Phạm như lúc trước, cái này không khỏi hoàn toàn ngăn chặn không ít thủ đoạn của hắn. Nhưng cho dù là vậy, kể từ khi hai người thiết kế Diệp Linh đánh lén đắc thủ, liền không còn cơ hội thường tổn hắn lần nữa. Ngược lại, một người một thú bị Diệp Linh áp chế rơi vào thế hạ phong. Kết quả là hai người một thú cứ như vậy giằng co, tuy có phân ra mạnh yếu nhưng trong thời gian ngắn không ai làm gì được ai. Mi mắt khẽ híp một cái, mặc dù Trác Phạm ở thế hạ phong nhưng lại dị thường bình tĩnh, mắt thấy chuẩn bị tiếp tục đối chiến, hai người cũng là ở thế hòa hoãn, không phân thắng bại, mặc dù hắn cũng muốn thắng nhưng lại không vội. Bởi vì hắn minh bạch, loại chấp nhất cầu thắng này Diệp Linh so với hắn càng sâu hơn. Chỉ cần đối phương gấp hơn anh thì nhất định sẽ lộ ra sơ hở, có lẽ đó sẽ là một cơ hội để quyết thắng tốt, nóng vội anh không được đậu hũ nóng, cũng là lý do này. Tờ hồi nhìn ra tâm tư Trác Phạm, hoặc là nói là Trác Phạm cố ý để Diệp Linh nhìn ra, kích thích sự nóng vội trong lòng hắn. Diệp Linh quả nhiên nhướng mày, trong lòng có chút lo lắng, muốn một hơi đem Trác Phạm cầm xuống, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Tức Nhi ở một bên lượt trận, trong lòng do dự. Nhưng thời gian xác thực liền không kịp. Bùm bùm, âm thanh nổ tung không ngừng phát ra. Diệp Linh vừa mới vung ra một chiêu kim linh thiểm, Trác Phạm liền lập tức gọi Thanh Long Vương đến, đem tất cả kim linh kia toàn bộ hấp thu luyện hóa. Diệp Linh tiến lên muốn đánh ra một trảo đem Thanh Long phục trọng thương, Tức Nhi lấy cái thời cắm vào. Cường đại tử lôi cùng hắn hung hăng đập vào nhau, tiếp đó một lần nữa bay đi, khiến cho trong lòng hắn có kiêng kỵ, 10 phần lực đạo cũng không dám ra 8 phần. Do các này, mặc dù hắn chiếm thượng phong nhưng lại bó tay bó chân, có nhiều điều cố kỵ. Bà mẹ người chứ, trước hết phải giải quyết con chim chết bằng kia mới được. Mi mắt khẽ run run, Diệp Linh nghiến răng, trong đầu âm thầm tính toán, âm dương lòng cầu trảo. Bỗng nhiên, hai mắt Diệp Linh chợt lóe lên tinh mang, phóng về phía Trác Phàm, một tay hóa thành móng vuốt sắc bén, phía trên móng vuốt liệt diễm thao thiên, dù như có thể xé rách bầu trời, đánh thẳng vào trái tim Trác Phàm. Trong mắt nhiễm được khó rút lại, Trác Phàm vội vàng nâng lên kỳ lân tí, hướng về phía trước chặn lại, khóe miệng xé qua một đường cong vui cười. Người trẻ tuổi đúng là không kiên nhẫn. Một trảo kim sắc phát ra âm thanh phong minh, đâm vào màn diễm mọi người, chớp mắt đã tới gần trước người Trác Phàm. Mà Trác Phàm thì run luôn cánh tay, nhất thời đem kỳ lân tí làm thành một tấm tuấn bài vững vàng bay tại phía trước, không sợ chút nào. Dù nói thế nào, kỳ lân tí cũng là trùng thiên kỳ lân. Chiêu này của người có lợi hại hơn nữa, để đánh vào trên người ta tất xương cốt đứt gãy, nhưng đánh vào kỳ lân tí thì sao chứ? Muốn thương tổn ta nhưng là không dễ dàng như vậy. Cho dù là long trảo chân chính cũng giống như vậy. Tức hót vang một tiếng, đột nhiên nhìn thấy Diệp Linh tấn công Trác Phàm, không khỏi vội vã nhà tới trước viện trợ, chính là một chiêu vây ngụy cứu thiệu. Nanh vuốt sắc bén hung hăng chộp vào mặt hắn. Lần này nếu Diệp Linh tiếp tục đánh tới mà nói, một trảo này khoắn chộp vào kỳ lân tí của Trác Phàm, nhiều lắm thì năng lượng trùng kích của kim viêm sẽ đánh thẳng vào trong cơ thể hắn, khiến hắn bị thương nhẹ mà thôi. Nếu muốn trọng thương hoặc một trong lần hành động lấy mạng Trác Phàm là tuyệt đối không thể nào. Nếu không, mặt mũi kỳ lân tí này biết đặt ở đâu chứ? Mà khi đó của mà tử lôi cùng móng vuốt của Tức Nhi đã thể đem khiến khuôn mặt hắn biến dạng, công phá phòng ngực của hắn, ngoại trừ lỗ thủng trên ngực hắn thì sẽ tăng thêm một chỗ, làm cho đối phương càng thêm có cơ hội thừa dịp sánh tới. Sau khi so sánh, thật sự là hại nhiều lớn lợ hơn lợi, quả thật là một hành động không khôn ngoan. Ba người giao chiến đã lâu, tình huống như vậy cũng xuất hiện đã qua nhiều lần, Mỗi khi hắn muốn công hai người này, người còn lại tuyệt đối sẽ hướng về phía hắn đánh tới, làm cho hắn không thể nào không có người trở về phòng thủ, cho nên mỗi lần hắn không thể xuất ra toàn lực chỉ cảm thấy rất buồn bực. Lần này cũng giống vậy nhưng là khác biệt, bởi vì trong mắt Diệp Lân đã không có vẻ chần chờ, dường như muốn giải quyết dứt điểm, nên tình nguyện để Tước Nhi làm cho thương tổn, nhất định phải tấn công Trác Phàm. Đây chính là đấu pháp lấy thương tổ đổi thương. Tiểu tử, người dám sao? Người chúng ta lấy hai chọi một, sử dụng đấu pháp lấy thương đổi thương, đối với người không có nửa phần chỗ tốt. Hét lớn một tiếng, Trác Phàm một lần nữa lên tiếng đe dọa, nhưng trong lòng lại cười nhạo một trận. Tên này quả nhiên đã đóng vội. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, Diệp Lăng cười lạnh, không chút phật lòng. Lấy thương đổi thương sao? Người suy nghĩ nhiều rồi đó. Coi như Diệp Lăng ta ăn phải không ít âm mưu quỷ kế của người, nhưng còn chưa đến mức là một cái mãn phu tiếp tục để người lừa. Lần này ta trước tiên sẽ đem đinh súng của người giải quyết rồi đó sau. Vừa dứt lời, Diệp Lăng ầm một cái biến mất, chỉ còn lại một hư ảnh kim sắc hỏa diễm hình người, vẫn như cũ duỗi ra một chảo trộm tới Trác Phàm. Thế nhưng chỉ có kim viêm mà không có lực lượng thân thể của Diệp Lăng chèo chống, một chảo này cho dù bắt trúng Trác Phàm cũng bất quá chỉ là mưa bụi mà thôi. Dù sao Trác Phàm có thanh viêm, lại có hắc khí từ thiên ma đại hóa quyết, muốn tiêu trừ của năng lượng này ngược lại là vô cùng dễ dàng. Bất quá cũng trong lúc này, bóng người Diệp Lăng lại vù một cái xuất hiện bên cạnh hư ảnh kim viêm kia, đồng loạt xuất ra một chiêu không ăn chụp về phía Tước Nhi đang đánh về phía hắn. Trong mắt nhiễu được co rút lại, mọi người thấy cảnh này thì bất giác cùng nhau kinh hãi. Từ khi chứng kiến được Tử Long Vương của Trác Phàm, mọi người liền biết Tử Lôi này có năng lượng vô cùng cuồng bạo, luận về công kích tự nhiên là cực kỳ cường hãn, nhưng phòng ngự lại lộ ra sơ hở, không như thanh viêm cùng kim viêm kéo dài không dứt phòng thủ kín kẽ. Cho nên một trảo này của Diệp Lân trực tiếp chụp vào Trác Phàm ngược lại không quan trọng. Kỳ Lân Tí của Trác Phàm có tác dụng như tường thành từ sắt thép, nhưng nếu chụp vào Tước Nhi mà nói, đây chính là nguy cơ lớn nhất. Tước Nhi rất dễ dàng bị long trảo này cào thương, mà một khi Tước Nhi chịu thương tổn, sự phối hợp với hai người này lúc này liền sẽ thất bại. Diệp Lân không còn phải là ô thấp thỏm, đánh bại Trác Phàm cũng chỉ là chuyện trong vài phút. Lần này thực sự là thời khắc nguy hiểm nhất kể từ khi hai người đối chiến. Tước Nhi tựa hồ cũng cả kinh, không ngờ tới đối phương lần này vậy mà vò thắng về phía nàng, cảm nhận được cổ sát khí ngập trời cùng sắc bén phía trên lòng trảo, từng chiếc lâm phủ trên người cũng bất giác dựng thẳng lên. Âm dương lòng cầu trảo, một chiêu thực một chiêu hư, hư thực kết hợp, khóe miệng xem có một đường cong tà dị. Một trảo hung mãnh của Diệp Lân lập tức liền muốn đắc thủ, thì hắn không khỏi cười to. Trác Phàm, lúc trước ngươi âm ta nhiều như vậy, bây giờ đến với ta âm ngươi một lần đi. Vừa mới nãy ta hướng ngươi ra chiêu là hư chiêu, thật chiêu chân chính là nhằm vào linh sủng của ngươi, vì ta các ngươi cũng không thể phối hợp với nhau, ta đắc thủ ha. Mi mắt khẽ giật một cái, Trác Phàm không lên tiếng, chỉ yên lặng ngừng lại tại hư không. Những người đang vây xem thấy thế thì trong lòng bất giác cùng nhau run lên, nghĩ không ra Diệp Lân cũng bắt đầu chơi trò đầu dương đầu kích tây. Vũ Thanh Thu càng là bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, ha ha, tiểu sư đệ này rốt cục bắt đầu dùng đầu óc rồi. Bất quá đây cũng không phải là do hắn trì độn hiện tại mới thông suốt, mà thực sự là do trước kia không có một đối thủ nào có thể khiến hắn sử dụng đầu óc. Bỗng dưng mọi người đều nhìn về một màn quan trọng nhất này, tựa hồ thắng bại lập tức liền muốn công bố. Thế mà ngay tại lúc này, khóe miệng Trác Phàm lại đổ ra một bộ tà tiểu dị dung, bên trong đồng tử phải một quần sáng màu vàng óng đang rạng rỡ phát sáng. Ta ngược lại là không quan tâm chiêu này của ngươi có cái gì kỳ quặc bên trong, chỉ cần ngươi không chút kiên kỵ ra chiêu và liền đủ không minh thần đồng để nhất trọng thay hình đối vị. Vừa dứt lời, âm thanh không gian ba động đột nhiên phát ra, đột nhiên vị trí của Trác Phàm cùng Tước Nhi bỗng dưng trao đổi, biến thành Tước Nhi nghênh kích với hư chiêu của Diệp Lân, mà Trác Phàm lại nghênh kích thực chiêu. Trong mắt nhìn không được ngưng tụ lại, Diệp Lân bất giác giật nảy cả mình kêu lên, đây là có chuyện gì, con chim kia đâu? Cùng lúc đó, một âm thanh trầm một vang lên, bóng người tạo thành từ kim viêm nhất thời bị hai cánh của Tước Nhi vỗ tới, từng đạo tử lôi nổ vang liền triệt để bị đánh tan. Ngay sau đó, Tước Nhi liền hướng về phía ngực Diệp Lân chộp tới, nanh vuốt sắc bén nhắm thẳng vào phần ngực, không có linh giáp hộ thể, nếu lần này bắt được mà nói, tử lôi nhập thể liền sẽ đem ngũ tạng lực phụ hoán nổ tung, không còn sót lại một chút cặn. Đến lúc đó Diệp Lân đừng nói là thắng, liền mạng nhỏ cũng khó mà thể giữ được, thân thể bị hủy vậy cũng là nhẹ. Thấy tình cảnh này, Vũ Thanh Thu bất giác giật mình, tâm bỗng dưng gấp lên, hai vị chí tôn cũng nhìn không được đứng lên muốn giải cứu nhưng đã không kịp.